Dương Phong nơi khóe miệng lộ ra nụ cười, bằng hắn lực lượng, cộng thêm tượng bàn tay khổng lồ uy thế, đủ để ngăn chặn bất kỳ cường đại công kích, dù là Ngô Thần lực lượng lại tăng cường gấp đôi, kia cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Ở chiến khu này bên trong tấn cấp người kia, chỉ có thể là hắn, không thể nào là những người khác. Ùm ùm, đang lúc này, Ngô Thần Thiên Lôi cũng là lao xuống, dày đặc lôi đình, xuôi ngược ngang dọc, to lớn như trụ, số lượng rất nhiều, đồng thời lao xuống, kinh người uy thế, giống như kinh khủng sóng lớn, điên cuồng lao xuống, vô cùng kinh người, Thiên Lôi cùng bàn tay khổng lồ một lần nữa đánh vào đồng thời. Siêu cường năng lượng, điên cuồng bộc phát ra, giống như kinh đào hái lãng một dạng cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, kinh thiên động địa, tiểu tử, người nghĩ theo ta chống đỡ được, đơn giản là nằm mơ. Dương Phong cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường, Ngô Thần lực lượng có mạnh đến đâu, có thể so với qua được hắn ấy ư, không nên quên, hắn chính là một tên thần vương hậu kỳ cường giả, thật sao, vậy thì mời ngươi xem một chút ngươi bàn tay khổng lồ đi. Ngô Thần nhàn nhạt nói, Dương Phong ngẩng đầu, nhìn mình ngưng tụ ra bàn tay khổng lồ, sắc mặt nhất thời đại biến, bởi vì hắn nhìn thấy, hắn bàn tay khổng lồ, cuối cùng đã nứt ra, một tái to cái khe lớn, xuất hiện ở to trên tay, làm sao có thể, Dương Phong khiếp sợ, không thể tin được hắn sở chứng kiến. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Ngô Thần thực lực lại là kinh khủng như vậy, có thể đánh tan hắn bàn tay khổng lồ, ta không tin, Dương Phong điên cuồng giống to, trên người lực lượng xông ra, dưới vào đến to trong tay, định vãn hồi thất bại cục diện, nhưng là, bất đắc dĩ Ngô Thần là thần hoàng cảnh cường giả, thực lực siêu cấp cường đại, hắn cái này thần vương, lại tại sao có thể là đối thủ đâu rồi, hắn bàn tay khổng lồ, duy trì một hồi, cuối cùng là không cách nào nữa duy trì tiếp, hoàn toàn tan vỡ, tại sao có thể như vậy? Dương Phong giữ tợn điên cuồng hét lên, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình lực lượng, cuối cùng sẽ bị bại thê thảm như vậy, cho dù là đều là thần vương hậu kỳ cường giả, kia cũng không khả năng bị bại thê thảm như vậy, trừ phi, đột nhiên, Dương Phong đất cả kinh, hắn nghĩ tới một loại khả năng tính, ngươi là thần hoàng, Dương Phong đột nhiên ý thức được, Ngô Thần khả năng không phải là cái gì người bình thường, có thể là một tên thần hoàng cảnh cường giả. Ngô Thần cười một tiếng, đạo, đáp đúng, cái gì? Dương Phong mở to hai mắt, giờ mới hiểu được, chính mình sai có bao nhiêu vượt quá bình thường, người trước mắt này, căn liền không phải là cái gì người bình thường, mà là một gã thần hoàng cảnh cường giả như vậy, thực lực thập phân kinh khủng, vượt quá hắn tưởng tượng, khó trách có kinh khủng như vậy thực lực, được, người yên nghỉ đi, Ngô Thần nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, trong nháy mắt bộc phát ra, Dương Phong còn chưa phản ứng kịp, liền bị nhất đao đánh trúng, trực tiếp té xuống đất, chết, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cần gì chứ, Ngô Thần khẽ gật đầu một cái, quá độ tự tin, đó là tự chịu diệt vong, không biết kết quả còn cần bao lâu mới có thể tấn cấp. Ngô Thần bây giờ chỉ muốn nhanh một chút nhi tấn cấp, đi đến Thái Viêm Thần Tinh, những chuyện khác, hắn đều không phải là quá quan tâm. Đang lúc này, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng từ bên trong thả ra ngoài, vô cùng chói mắt, đây là quang môn, ta tấn cấp, nhìn cái này quang môn, Ngô Thần biết, hắn là tấn cấp, bởi vì quy tắc chính là như vậy, một khi xuất hiện quang môn, liền đại biểu Thái Viêm Thần Tinh công nhận, có thể thuận lợi tấn cấp, trở thành Thái Viêm Thần Tinh đệ tử. Đi, Ngô Thần không có chút gì do dự, trực tiếp là vọt vào, lại có người đi ra, một mảnh quảng trường khổng lồ thượng, có rất nhiều người, bọn họ ánh mắt đều là đang nhìn một mảnh quang hoa nơi đó, quang hoa dũng động, rõ ràng cho thấy có người sắp đi ra. Hưu, đúng như dự đoán, một hơi thở sau, quang hoa chợt lóe, một đạo nhân ảnh lộ vẻ hiện ra, nơi này chính là Thái Viêm Thần Tinh sao? Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn một chút phía trước là một mảnh quảng trường khổng lồ, ở nơi này một tòa trên quảng trường, có rất nhiều người, một cổ thật lớn khí thế, tràn ngập ở trong trời đất này, chúc mừng vị sư đệ này, thuận lợi thông qua Thái Viêm bí cảnh khảo hạch, thành cho chúng ta Thái Viêm Thần Tinh đệ tử. Ngô Thần đang ở kinh thần bên trong, một tên thanh niên người đi tới, người này nhìn qua cũng liền 23-24 tuổi, người mặc vân bạch trường sam, tướng mạo anh tuấn, trên người có hoa quang quanh quẩn, mơ hồ có hiệp sĩ phong độ. Liếc hắn một cái, Ngô Thần không nhịn được hỏi, các hạ là, người thanh niên nói, ta gọi là Đường Hoa, ngươi là Thái Viêm Thần Tinh đệ tử. Đúng, Đường Hoa gật đầu, Ngô Thần không khỏi lại nhìn người này liếc mắt, trên người khí thế rất mạnh, nếu như hắn đoán không tệ, hẳn đã là đạt tới thần hoàng cảnh giới, rất cường đại, không hổ là Thái Viêm Thần Tinh đệ tử chính thức. Vị sư đệ này, xin phiền ngươi đem trên người được Thái Viêm lệnh lấy ra. Chúng ta dễ vào đi ghi danh, người thanh niên Đường Hoa đạo, được, Ngô Thần gật đầu, mở ra tu di giới tử. Lập tức, một đống lớn Thái Viêm lệnh chính là bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, nhiều như vậy, nhìn thấy những thứ này Thái Viêm lệnh, Đường Hoa có chút giật mình, mà những người khác cũng là không tránh khỏi nhìn tới, rối rít là lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhiều như vậy Thái Viêm lệnh, nói ít cũng có 2.300 đi. Một người đạt được nhiều như vậy Thái Viêm lệnh, đây chính là rất hiếm thấy, Được, Đường Hoa tay vung lên, những thứ này Thái Viêm lệnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng không kiểm kê, Ngô Thần nếu có thể thông qua đợt thứ hai khảo hạch. Vậy thì chứng minh thực lực của hắn, vô cùng kinh khủng, vị sư đệ này, xin mời đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tiến hành ghi danh, Đường Hoa xoay người đi, phía sau, Ngô Thần lập tức đuổi theo kịp, ở Đường Hoa dưới sự dẫn dắt, hắn đi tới chỗ ghi danh chính mình tên họ, lại rút thăm, hai tổ số 31, rút thăm là vì vòng thứ ba khảo hạch, vòng thứ ba khảo hạch, cũng là cực kỳ trọng yếu, quan hồ đệ tử vị lai tiềm lực phát triển, chương 2110, Chu Bột, Thái Viêm thần tinh, cố nhiên tài nguyên đông đảo. Nhưng cũng không thể đều bày mỗi người trên người, mỗi người lấy được tài nguyên, với hắn toàn bộ thiên tư cùng thực lực là nối kết. Thiên tư càng tốt, thực lực càng mạnh, lấy được tài nguyên cũng là càng nhiều, cái này ở vô luận chỗ nào, đều là phổ biến dùng thích hợp đạo lý, mà nhập môn lúc mới bắt đầu thành tích, chính là một cái trọng yếu tham khảo, mới bắt đầu thành tích tốt, trong tương lai cạnh tranh bên trong, cũng là rất chiếm ưu thế, mà loại thành tích chủ yếu thể hiện, chính là ở vòng thứ ba khảo hạch khảo sát, nơi đó chính là chắc thí tháp, ngươi vào đi thôi. Chúc ngươi lấy được thành tích tốt, Đường Hoa dẫn Ngô Thần đi tới một tòa đài cao trước mặt. Một tòa tháp, chính là vòng thứ ba tiến hành khảo sát địa điểm, Ngô Thần liếc mắt nhìn tháp cao, một tòa đài cao, cao đạt 20 tầng, há chẳng phải là nói, hắn đánh bại 20 đối thủ, mới là có thể tấn cấp sao? Bất quá, đối với hắn mà nói, bất kể có bao nhiêu cái đối thủ, bất kể bao lớn độ khó, hắn đều là tuyệt đối sẽ không buông tha, hắn sẽ hết sức chiến đấu, thắng được thắng lợi cuối cùng, cảm ơn, đạo câu tạ, Ngô Thần đi về phía tháp cao. Lập tức, một cổ cường đại lực lượng, hướng hắn cho bao phủ tới, sau đó hắn liền phát hiện, thân thể của mình bị hấp dẫn lấy, hướng không biết tên địa phương cho bay vào đi, chờ Ngô Thần lại lần nữa hạ xuống lúc, hắn đã là xuất hiện ở một cái không gian khác bên trong. Nơi này chính là chắc thí tháp nội bộ không gian sao? Ngô Thần nhìn trước mắt cái không gian này rất là trống trải, trừ hắn trở ra, cũng chưa có lại nhìn thấy còn lại bất kỳ vật gì. Chớ đừng nói chi là người, nhưng là, trong cái không gian này... Hắn cảm giác có một loại không tên lực lượng cường đại đang dũng động. Cái loại năng lượng này, thập phân thật lớn, vượt qua xa hắn tưởng tượng, vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, một cổ lực lượng, hẳn không phải là những người khác lực lượng, chẳng lẽ là tháp này thân lực lượng sao? Ngô Thần suy đoán, một cổ năng lượng, quả thực quá mạnh mẽ, cho dù là thánh thần cảnh cường giả, cũng là xa xa không kịp, chỉ có thể là chắc thí tháp thân lực lượng, không thể nào là những người khác lực lượng, hắn cũng không để ý cái này, bởi vì hắn tới nơi này mục đích là vì khảo sát. Hắn chỉ có thể là lấy được nhất ưu dị thành tích. Chỉ có như ấy, mới sẽ phải chịu cao tầng chú ý, mới có thể sẽ kinh động nhân vật cao tầng. Thấy trong tin đồn Viêm Đế, ngươi chính là ta đối thủ thứ nhất sao? Đột nhiên, một cái thanh âm truyền tới, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, một người liền đứng ở hắn phía sau, cách hắn ba trượng địa phương, đang nhìn hắn, đúng, Ngô Thần gật đầu, trong con mắt không có nửa điểm nhi sợ hãi. Người này đạo, có muốn hay không trước tới một tự giới thiệu mình? Ngô Thần cười, đạo, Ngô Thần sao? Người này nhàn nhạt nói, Chu Bột, Ngô Thần thế nào báo, hắn liền là thế nào nói, về phần thân phận, đến từ địa phương nào, những thứ này, đối với bọn hắn mà nói, đều là không trọng yếu, bởi vì bọn họ bây giờ đã thông qua hai đợt khảo sát. Trên lý thuyết nói, bọn họ đều là Thái Viêm thần tinh đệ tử, cho nên nói thân phận cùng lai lịch, đó là căn không có bất kỳ ý nghĩa gì, duy nhất có ý nghĩa, đó chính là bọn họ các từ thực lực, đây mới thực sự là đạo lý cứng rắn, không nói nhiều thừa thải. Bắt đầu đi, Ngô Thần không phải là một cái nói nhảm người, có thể thông qua hai đợt khảo sát, đến người ở đây, đều là thực lực cường đại người, cho dù là hắn, cũng không thể coi thường. Đồ long đao, Ngô Thần tay trái mở ra, đồ long đao tự động xuất hiện, toát ra sáng lạng ánh sáng, chói mắt mà chói mắt. Thuần Nguyên Chí Bảo, nhìn thấy Ngô Thần trong tay đồ long đao, Chu Bột liếc mắt liền nhận ra cây đao này phẩm chất. Không phải là cái gì thiên giai linh bảo, mà là một kiện thuần nguyên chí bảo, có cực mạnh uy lực, quang minh đại thủ ấn. Đối mặt với Ngô Thần thuần nguyên chí bảo, Chu Bột cũng là không dám có nửa chút khinh thường, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cường đại lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, giống như kinh đào hái lãng một dạng cuốn mà ra, tràn đầy toàn bộ không gian, cuồn cuộn nguyên lực phóng lên cao, ở Chu Bột lực lượng cường đại thao túng bên dưới, trực tiếp là hóa thành một đạo cường đại thủ ấn, cao vút ở giữa không trung, một cổ không cách nào hình dung lăng lệ khí, điên cuồng bộc phát ra, cực kỳ kinh khủng, cực kỳ kinh người, quang minh đại thủ ấn vừa ra, không gian xung quanh đều bị ngưng kết một dạng cuồng bạo uy thế, điên cuồng bộc phát ra, khí thế cường hãn, không cách nào hình dung, Ngô Thần cũng là cả kinh, hiển nhiên là không nghĩ tới, cái này Chu Bột thực lực lại là cường hãn như vậy, có thể đạt tới kinh khủng như vậy cảnh giới, không hổ là thông qua hai đợt khảo sát người, thực lực quả thật là không thể tầm thường so sánh, xa hoàn toàn không phải trước những người đó có thể địch nổi. Bất quá, hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi, vô luận là dạng gì đối thủ, vô luận là dạng gì tồn tại, cũng là tuyệt đối ngăn cản không hắn, hắn muốn tấn cấp, tuyệt đối là muốn tấn cấp. Thiên Lôi Thiết, cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, siêu cường năng lượng, điên cuồng bộc phát ra, giống như kinh đào hái lãng một dạng cuốn toàn bộ không gian. Hạo hạo đáng đáng, khí thế kinh khủng, khiến cho người là kinh hãi vô cùng, vô tận lực lượng, từ đồ long đao bên trong lao ra, hóa thành mãnh liệt lôi đình, lôi quang dũng động, lôi hải cuồng bạo, tràn đầy cái không gian này, khiến cho nơi này hóa thành một mảnh nhỏ lôi trạch, lôi đại đạo, đao đại đạo, Chu Bột sắc mặt nặng nề, Ngô Thần một khi biểu diễn, liền khiến cho dùng hai loại đại đạo, chứng minh hắn thiên tư cùng thực lực đều là thập phân kinh khủng. Tuyệt không phải người bình thường có thể có, quang minh đại thủ ấn, Chu Bột quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại, từ trên người hắn lao ra, dưới vào đến quang minh đại thủ ấn bên trong, sau đó thúc giục quang minh đại thủ ấn, đối với Ngô Thần phát động kinh khủng thế công. Đối diện, Ngô Thần thấy Chu Bột phát động công kích, cũng là không có chút gì do dự, đồ long đao thả ra ngoài, thiên lôi cuồn cuộn, đùng đùng, làm cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Đối với Ngô Thần mà nói, những người khác chú ý hắn nhiều nhất địa phương, khả năng chính là không gian đại đạo, nào ngờ, trừ không gian đại đạo ra, hắn còn lĩnh ngộ còn lại một ít đại đạo, thí dụ như nói hắn sớm nhất lĩnh ngộ hỏa diễm đại đạo. Đây là hắn ở thành thần trước liền lĩnh ngộ, ở thành thần sau đâu rồi, hắn lại lần lượt lĩnh ngộ còn lại một ít đại đạo. Thí dụ như nói đao đại đạo, lôi đại đạo, đan đại đạo, những thứ này, đều là hắn lĩnh ngộ, bất quá rất rõ ràng, những thứ này đại đạo cũng kém xa không gian đại đạo. Bởi vì lĩnh ngộ người rất nhiều, những người khác cũng liền căn liền không chú ý cái này. Bọn họ càng nhiều là quan tâm không gian đại đạo, dù sao, đây chính là một loại cường lực đại đạo. Hơn nữa, ở trên thế giới này, có thể lĩnh ngộ loại này đại đạo người, kia là thật rất ít, toàn bộ thiên địa vũ trụ chỉ mấy cái như vậy người. Vật lấy hiếm là quý mà, chú ý dĩ nhiên là, chương 2111, kịch liệt đối chiến. Ung ung, kèm theo Ngô Thần nhất đao bổ ra, cái không gian này cũng đang phát sinh run rẩy kịch liệt. Căn cũng không cách nào chịu đựng, dày đặc lôi đình, mãnh liệt chấn động, thao thao bất tuyệt, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Chu Bột cho lướt tới, uy thế mạnh, thật là không cách nào hình dung, mà vào lúc này, Chu Bột thúc giục quang minh đại thủ ấn, cũng là liệt xông lại, siêu cường năng lượng, bộc phát ra, có không cách nào hình dung kinh khủng uy thế, đủ để dung chuyển đến toàn bộ không gian, hai người đi qua mịt mờ không gian, lấy không cách nào hình dung uy thế, hùng đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ không gian cũng đang kịch liệt chấn động, hoàn toàn sôi sùng sục, vô tận thiên địa nguyên khí, điên cuồng dũng động, cuồng xông về bốn phương tám hướng, đáng sợ cực kỳ, giống như kinh đào hãi lãng một dạng kinh khủng không cách nào hình dung. Một chiêu này so đấu, Ngô Thần cùng Chu Bột hai người ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Người tu vi, ít nhất là tiên vương hậu kỳ, một chiêu đụng nhau, Chu Bột đối với Ngô Thần thực lực có nhất định biết. Người này tu vi, ít nhất là thần vương cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể là thần hoàng cảnh cường giả, thực lực siêu phàm, không ai sánh bằng, Ngô Thần không nói, hắn bây giờ tu vi, tự nhiên không phải là thần vương cảnh hậu kỳ, mà là thần hoàng cảnh trung kỳ, bất quá, từ đầu đến giờ, hắn còn không có biểu diễn qua chính mình toàn bộ thực lực. Bởi vì đối thủ thực lực quá kém, không đáng giá hắn khiến cho ra bản thân toàn bộ thực lực. Thiên Lôi Thiết, nâng lên đồ long đao, Ngô Thần một lần nữa phát động công kích, lần này Thiên Lôi Thiết, so với trước kia một cổ lực lượng, còn phải càng cường đại hơn, càng kinh khủng hơn, đáng sợ lôi đình, lần lượt thay nhau ngang dọc, điên cuồng dũng động, như cùng là thượng cổ lôi thần tức giận, bộc phát ra kinh khủng uy thế, có thể phá hủy thế gian vạn vật, giết chết không gian hết thảy. Đối mặt Ngô Thần như thế hung uy thế, cho dù là mạnh như Chu Bột, cũng là không dám có nửa chút khinh thường. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ lại lực lượng cường đại, năng lượng kinh khủng, điên cuồng dũng động, bộc phát ra, làm cho toàn bộ không gian cũng đang chấn động, không ngừng run rẩy, không ngừng lay động, đáng sợ uy thế, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng cuốn toàn bộ không gian. Thương Thiên Đại Thủ Ấn, Chu Bột quát lên một tiếng lớn, một lần nữa thi triển ra chính mình tuyệt kỹ, năng lượng kinh khủng, mãnh liệt bộc phát ra, một lần nữa ngưng tụ ra một cái đại thủ ấn, cao vút với trên trời cao, kinh khủng uy thế, nhất định chính là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thương Thiên Đại Thủ Ấn, một chiêu này lực lượng, so với trước kia Quang Minh Đại Thủ Ấn uy lực càng liệt, càng cuồng bạo, kinh khủng uy thế, bộc phát ra, làm cho toàn bộ không gian cũng đang chấn động, điên cuồng run rẩy, từng cổ một mãnh liệt uy thế, điên cuồng bùng nổ, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, vô cùng kinh khủng, mà đúng lúc này sau khi, dày đặc lôi đình, đã là lao xuống, lực lượng kinh khủng, mãnh liệt bùng nổ, lôi đình chấn động, mãnh liệt cực kỳ, cuồng bạo cực kỳ, kinh người uy thế, nhất định chính là không cách nào hình dung, Thương Thiên Đại Thủ Ấn cùng lôi đình đụng vào nhau, lập tức, cuồng bạo khí thế, điên cuồng bùng nổ, lực lượng kinh khủng, cuồng bạo vô cùng, làm cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, căn chính là không chống đỡ được, không nghi ngờ chút nào. Ngô Thần cùng Chu Bột hai người lực lượng cũng đã là đạt tới một loại cực kỳ khủng bố trình độ. Nếu là ở những địa phương khác chiến đấu, chỉ sợ là căn liền không chịu nổi, toàn bộ không gian thậm chí còn cả thế giới đều là hoàn toàn sụp đổ. Không còn tồn tại, bất quá, bọn họ bây giờ thật sự tại không gian không giống nhau. Là Thái Viêm Thần Tinh thật sự chú tâm chế tạo không gian. Có thể thừa tái năng lượng đánh vào, dĩ nhiên là không giống nhau, vô cùng cường đại, cho dù là lấy hai người bọn họ lực lượng, cũng thì không cách nào để trong này không gian sụp đổ xuống. Đó là căn không thể nào, cho ta toái, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trong tay đổ long đao, một lần nữa thêm đại lực lượng phát ra, kinh khủng lôi đình, hung hăng đánh xuống đi, giống như cửu thiên ngân hà vỡ nát, uy thế chí cường, khiến cho người rung động, đối mặt Ngô Thần lực lượng, Chu Bột nhất thời cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Kinh khủng lôi đình, tác dụng tại hắn thương thiên đại thủ ấn phía trên, giống như ngồi kinh khủng đại sơn, đáng sợ cực kỳ, phải đem cả người hắn đè sập. Toàn bộ thực lực bùng nổ, Chu Bột quát lên một tiếng lớn, siêu cường năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, khiến cho trên người hắn khí thế cuồng bạo, mãnh liệt vô cùng, giống như là nộ hải sóng, cực kỳ kinh khủng, không nghi ngờ chút nào. Bây giờ Chu Bột đã là đem chính mình lực lượng cho thúc dục đến mức tận cùng. Kinh hãi lực lượng liên tục không ngừng bộc phát ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, rốt cuộc phải vận dụng toàn bộ thực lực sao? Nhìn thấy Chu Bột như vậy, Ngô Thần cười nhạt, Chu Bột bây giờ cảnh giới là thuộc về thần vương cảnh hậu kỳ, nhưng là khoảng cách thần hoàng cảnh đã không sai biệt bao nhiêu. Tin tưởng dùng không bao lâu, chính là muốn đột phá thần hoàng cảnh, trở thành một danh hoàng giả, bất quá, lần này đối phương gặp hắn, hắn có thể tuyệt đối không phải cái gì thần vương cảnh, mà là thứ thiệt thần hoàng cảnh cường giả, tự nhiên làm theo, vô luận Chu Bột thế nào biểu hiện, như thế nào sử dụng toàn bộ thực lực, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Cho ta toái, Ngô Thần cũng là một lần nữa gia tăng sức mạnh công kích. Dày đặc lôi đình, mãnh liệt chấn động, vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, giống như thiên phạt một dạng nặng nề bổ xuống dưới, hung hăng đánh vào thương thiên đại thủ ấn phía trên. Nhất thời, thương thiên đại thủ ấn run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, năng lượng thật lớn đánh vào trên người nó, muốn đem nó cho chấn vỡ. Người này lực lượng làm sao biết kinh khủng như vậy, chẳng lẽ là hoàng giả? Chu Bột cảm thấy vô cùng cố hết sức, đột nhiên hắn có một loại lớn gan suy đoán, Ngô Thần khả năng không phải là cái gì thần vương, mà là một gã thần hoàng, chỉ có người như vậy mới là có thể đưa hắn chế trụ, mà thần hoàng cảnh cường giả lực lượng, rõ ràng cho thấy nếu so với thần vương cảnh cường giả muốn càng cường đại hơn. Cho dù là thần vương cảnh bên trong người xuất sắc, đang đối mặt thần hoàng thời điểm, cũng là không có bao nhiêu thắng lợi hy vọng, cho nên, đã biết một lần sợ thì không cách nào tấn cấp. A, Chu Bột quát lên một tiếng lớn, khiến cho ra bản thân toàn bộ lực lượng, dưới vào đến thương thiên đại thủ ấn bên trong, chống đỡ Ngô Thần lực lượng, gắt gao để ở, liều chết ngoan cố kháng cự, Ngô Thần lạnh rên một tiếng, lúc này lại một lần nữa gia tăng sức mạnh công kích. Đáng sợ năng lượng, hung bùng nổ, như cùng là kinh khủng sóng biển dâng một dạng mãnh liệt không ngừng. Cuồng quyển bát phương, vô cùng bá đạo, đối diện, Chu Bột sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện, Ngô Thần lực lượng lại tăng mạnh, dày đặc lôi đình, càng là đưa tới lôi bảo, cấp độ kia uy lực, nhất định chính là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ở nơi này một cổ lực lượng trước mặt, hắn thương thiên đại thủ ấn, đó cũng là không thể chịu đựng được, kịch liệt chấn động lên, chương 2112, đại khối đầu, cho ta toái, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, vận chuyển lực lượng, đồ long đao bộc phát ra lăng lệ uy thế, dùng tuyệt đối lực lượng kinh khủng, hướng Chu Bột thương thiên đại thủ ấn nghiền ép đi, lực lượng siêu cường, vô cùng đáng sợ, phanh, ở cường đại như thế lực lượng áp bách bên dưới, rốt cuộc, Chu Bột thương thiên đại thủ ấn cũng không còn cách nào chịu được. Hoàn toàn băng liệt, đáng sợ năng lượng, nhất thời bộc phát ra, giống như mãnh liệt sóng biển dâng, cuồng sông về bốn phương tám hướng. A, Chu Bột kêu thảm một tiếng, bị cổ lực lượng này trực tiếp đánh trúng, té xuống đất, trong miệng thốt ra một đạo tiên huyết, cả người khí thế trong phút chốc đâu, chỗ này, đi xuống, ngươi thắng. Chu Bột mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn lại không khỏi không thừa nhận, Ngô Thần thực lực, quả thật nếu so với hắn lực lượng càng cường đại hơn. Hắn chỉ là một thần vương, mà Ngô Thần lại là một gã thần hoàng, thua ở thần hoàng tay. Hắn bị bại không oan, Ngô Thần thu hồi đồ long đao, hiện tại đang chiến đấu đã chấm dứt, không cần tiết tái chiến tiếp. Ngay vào lúc này, một luồng ánh sáng soi ở trên người hắn, sau đó, hắn bóng người liền từ nơi này biến mất, tiến vào một địa phương khác. Ai, nhìn Ngô Thần biến mất, Chu Bột thật sâu thở dài, lần này, hắn thất bại được triệt để. Sau này, nếu như muốn đạt được càng quan tâm kỹ càng, lấy được nhiều tài nguyên hơn, chỉ có chính mình cố gắng gấp bội, như vậy mới là có hy vọng, nơi này hẳn là tầng kế tiếp không gian đi. Ngô Thần đáp xuống, nhìn trước mắt không gian, cái không gian này, với trước kia một nơi không có gì khác nhau, đều là trống rỗng, chẳng có cái gì cả, nhưng là, Ngô Thần lại biết, đây mới là thích hợp nhất với chiến đấu địa phương, nơi này không gian, có tuyệt đỉnh lực lượng ở gia trì, cho dù là bọn họ những người này lực lượng, cũng thì không cách nào tạo thành bao lớn phá hư, đây nếu là đổi thành bên ngoài, nhất định chính là không dám tưởng tượng, không biết người đối thủ kế tiếp lúc nào tới, Ngô Thần lầm bầm lầu bầu, hắn lời mới vừa nói xong, không gian xung quanh phát sinh ngoạ nguậy, một người xuất hiện, Ngô Thần nhìn người này, hắn biết, người này chắc là hắn sau đó phải đối phó đối thủ đi. Bất quá, người này khổ người thật là quá lớn, thân cao đánh giá có 3 mét, khắp người bắp thịt, hãy cùng một tòa thiết tháp như thế, chỉ là nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy có chút run sợ. Ngươi chính là đối thủ của ta sao? Đại khối đầu nhìn Ngô Thần, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, trong mắt có miệt thị, một cái như vậy thân thể bản, có thể gánh nổi hắn mấy quyền a? Hẳn là ta, Ngô Thần gật đầu, hắn cũng không có bị người này khổ người bị dọa cho phát sợ. Được, trước tiếp ta một quyền lại nói, đại khối đầu không làm phiền, cầm quả đấm, trực tiếp đấm ra một quyền, siêu cường lực đo, bộc phát ra, tạo thành uy áp mạnh mẽ, hung vô cùng đáng sợ, nhất thời, không gian xung quanh phát sinh vỡ nhỏ, ở nơi này đại khối đầu một quyền đả kích bên dưới. Trực tiếp là nổ lên, lực lượng cường đại, tạo thành từng cổ một phong bạo, cuồng hướng mà ra, cuốn lên bốn phương tám hướng, tiên vương chấn cửu thiên, Ngô Thần không chút do dự nào, trực tiếp sử dụng ra tiên vương đến, kim quang óng ánh, từ trên người hắn bộc phát ra, như là mặt trời chói chang, trong chớp mắt chính là hóa thành một tôn khổng lồ tiên vương. Cao vút trong cái không gian này, lực lượng cường đại, làm cho cái không gian này cũng đang phát sinh run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, vô cùng kinh khủng, bất diệt kim thân quyết. Đại khối đầu cũng không phải là cái gì người bình thường. Liếc mắt liền nhận ra, Ngô Thần bây giờ sử dụng pháp quyết chính là bất diệt kim thân quyết. Tiên vương chấn cửu thiên, là bất diệt kim thân quyết một đại tuyệt kỳ, chủ đi phòng ngự, một khi sử dụng ra, trừ phi đối phương sức mạnh to lớn đến đủ để chấn vỡ tiên vương mức độ. Bằng không, vô luận là ai, vô luận là dạng gì chiêu số, cũng là không làm gì được Ngô Thần. Phanh, cường đại quyền phong, hung hăng ép hướng tiên vương, nhất thời, một cổ cuồng liệt phong bạo từ đụng nhau chỗ tán phát ra. Như cùng là sóng biển dâng một dạng mãnh liệt không ngừng, cuồng quyền bốn phương tám hướng, để cho người cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng là, vô luận quyền này thế biết bao bá đạo, quả đấm uy áp như thế nào kinh khủng, cũng thì không cách nào dung chuyển Ngô Thần, không cách nào dung chuyển hắn ngoài thân tiên vương bình chướng. Mà đối với Ngô Thần mà nói, tiên vương thân là cực kỳ trọng yếu, có thể tăng lên trên diện rộng hắn lực phòng ngự, để cho những thứ kia nhanh chóng công kích người, căn là vô lực xuất thủ, cũng liền không cách nào đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Bất diệt kim thân quyết quả nhiên danh bất hư truyền, đại khối đầu nhìn Ngô Thần, chặt chặt thán phục, có bực này thần công hộ thể, Ngô Thần không nghĩ ra qua khảo hạch đều khó khăn, bên kia, Ngô Thần cũng không nói cái gì, hắn bất diệt kim thân quyết, sớm đã là đạt tới đệ bát tầng trình độ, cho hắn thêm lấy thời gian, hắn có lẽ liền có thể đạt tới tầng cảnh giới thứ 9 thậm chí còn cấp bậc cao nhất tầng thứ 10. Mà một khi đạt tới tầng thứ 10 trình độ, như vậy, thân thể của hắn đem sẽ đạt tới không ai bằng mức độ. Khả năng trên thế giới này, trừ chí cao thần cấp bậc đại đế cường giả ra, không có người có thể bị thương một cọng tóc gáy. Thiên Lôi Thiết, Ngô Thần sử dụng ra đồ long đao, năng lượng cường đại thông qua đồ long đao thả ra ngoài, giống như thủy triều mãnh liệt không ngừng chớp mắt, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động. Tại này cổ lôi lực đả kích bên dưới là không chịu nổi, phải đem hoàn toàn băng liệt, vô cùng kinh khủng. Đùng đùng đùng đùng, toàn bộ trong không gian trải rộng vô tận lôi đình, năng lượng kinh khủng xuyên thấu qua lôi đình bộc phát ra, trực tiếp là hướng cái này đại khối đầu cho lao xuống. Vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, khí thế phi phàm, lôi đại đạo. Đại khối đầu nhìn phía trên lôi đình, từ nơi này cũng có thể thấy được, Ngô Thần trên người, nhất định là lôi đại đạo, chỉ có một loại đại đạo, mới là có thể có kinh khủng như vậy uy thế, giống như cuồn cuộn sóng lớn một dạng mãnh liệt không ngừng. Bất quá, hắn là như vậy cũng không sợ, chỉ thấy hắn ngẩng đầu, trên người khí thế mãnh liệt bộc phát ra, sau đó cầm quả đấm, một quyền đánh ra. Cuối cùng lấy quyền đầu cứng gánh Ngô Thần thật sự đánh ra thiên lôi. Như vậy đụng nhau, có thể là có tuyệt đối ý nghĩa, đủ để chứng minh, đại khối đầu năng lượng là vô cùng cường đại, lực lượng vô cùng, không ai bằng. Phanh, cầm quả đấm, đại khối đầu trực tiếp đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, theo quả đấm đánh ra mà hung bùng nổ, vô tình phá hủy trước mắt hắn sở chứng kiến lực lượng. Siêu cấp kinh khủng, năng lượng thật lớn, bộc phát ra, có khó có thể tưởng tượng uy thế. Sau đó, để cho Ngô Thần cảm thấy không tưởng tượng nổi là, kia một cổ lôi đình ở đại khối đầu quả đấm lúc đánh ra sau khi, cuối cùng trực tiếp bị chấn bể, hóa thành vô tận quang vũ, xông về bốn phương tám hướng, cuồng bạo uy thế, thật là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, thập phân kinh khủng. Chương 2113, đại man lực thuật. Cái gì? Nhìn một loại rất bạo nổ hình ảnh, Ngô Thần là thất kinh, hiển nhiên là không nghĩ tới, cái này đại khối đầu lực lượng lại là kinh khủng như vậy. Xem ra, muốn cùng hắn cứng đối cứng, là không thể thực hiện được, bây giờ nên ta, đại khối đầu hét lớn một tiếng. Một cổ siêu cường lực lượng, đất bộc phát ra, giống như cuồn cuộn phong bạo như thế cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, cuồng bạo khí thế, cuồng lao xuống, chấn động ở tiên vương phía trên, đem tiên vương cũng chấn động phải là run rẩy, Như vậy lực lượng, nhất định chính là cực kỳ kinh khủng. Ngô Thần sắc mặt ngưng trọng, cái này đại khối đầu lực lượng đúng là đủ cường đại. Xem ra, phải vận dụng một ít thủ đoạn, đại cắt thuật, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn lao ra, giống như kinh đào hái lãng một loại cuốn mà ra, cuồng bạo năng lượng, nhanh chóng nổ lên, tạo thành từng cổ một phong bạo, vô cùng kinh khủng, đại cắt thuật, đại khối đầu cũng là ngẩn ra, hắn là như vậy nghe nói qua đại cắt thuật một loại tuyệt kỹ. Là một loại đại năng cường giả thật sự khai sáng ra kinh thế tuyệt kỹ. Có thập phần uy lực kinh khủng, cho dù là cường đại như hắn, cũng là không dám có nửa chút khinh thường. Hiu hiu hiu, vô tận cắt lực, từ bốn phương tám hướng xông lại, giống như từng mảnh lưỡi đao sắc bén, điên cuồng cắt rời hắn không gian xung quanh, phải đem cả người hắn kể cả đến thân thể cũng cùng nhau hủy diệt đi. Tiên thiên cương nguyên, đại khối đầu quát lên một tiếng lớn, một cổ siêu cường lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, tạo thành cường đại hộ thể cương nguyên. Ngăn cản Ngô Thần đại cắt thuật lực lượng, ha ha, ngươi có bất diệt kim thân quyết, ta có tiên thiên cương nguyên, ngươi công kích cũng là không làm gì được cho ta. Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, đại khối đầu tiên thiên cương nguyên, xác thực với hắn tiên vương rất tương tự, đều có siêu cường lực phòng ngự, gặp thứ người như vậy, là nhức đầu nhất, bởi vì một loại công kích đối với hắn mà nói, căn liền lên không bao lớn tác dụng, tới mà không hướng vô lễ vậy, ta cũng trả lại ngươi một chiêu đi. Đại man lực thuật, đại khối đầu cầm quả đấm, nhấc lên lực lượng cường đại, một quyền đất đánh ra, đại man lực thuật, với Ngô Thần đại cắt thuật như thế, đều là đại năng cường giả thật sự khai sáng ra kinh thế tuyệt kỹ. Một khi sử dụng được, có thể bộc phát ra gấp đôi lực lượng, là lúc, Ngô Thần nhưng mà cảm giác một cổ cuồng liệt phong bạo hướng hắn tiên vương cho lao xuống. Một cơn bão táp, vô cùng tinh khủng, so với tinh tế phong bạo, vậy cũng là muốn càng liệt, khiến cho hắn tiên vương đều là không ngừng run rẩy, tựa như là muốn bị nát bấy như thế. Tiên vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần hù dọa, liền vội vàng thi triển ra Tiên Vương Vĩnh Hằng Bất Diệt Thân. Kim quang óng ánh, từ trên người hắn bộc phát ra, đem Tiên Vương lực lượng tăng lên tới cực hạn, lúc này mới ổn định tình thế, không hề run rẩy, thử một chút ta một chiêu này đi. Đại khối đầu quát lên một tiếng lớn, một quyền đất đánh ra, lần này quyền thế, liền không còn là quyền phong, mà là trực tiếp tính quả đấm, hung hăng hướng Ngô Thần Tiên Vương cho nện xuống đến, lực lượng cường đại, giống như là trọng truy một dạng hung hăng đánh thẳng vào Tiên Vương. Ngô Thần nhưng mà cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ tác dụng ở Tiên Vương trên người. Một cổ năng lượng vô cùng cường đại, vô cùng tinh khủng, cơ hồ phải đem Tiên Vương toàn bộ đem phá hủy diệt. Là lúc, hắn Tiên Vương lại vừa là bắt đầu run rẩy, không ngừng lay động, lực lượng cường đại tác dụng ở Tiên Vương trên người, phải đem Tiên Vương cho hoàn toàn nát bấy, còn bà nó, đây tột cùng là cái dạng gì lực lượng? Ngô Thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như vậy lực lượng. Đơn thuần cậy mạnh, cuối cùng để cho hắn cảm thấy vô cùng nhức đầu, đánh không toái ấy ư? Vậy thì trở lại đi. Đại khối đầu nhìn thấy Ngô Thần phòng ngự lợi hại như vậy, cũng là sợ run một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới Tiên Vương lực phòng ngự sẽ là cường đại như thế, hắn thi triển ra đại man lực thuật đều không cách nào đem cho chấn vỡ. Nếu một quyền đánh không toái, vậy thì hai quyền đi. Hét lớn một tiếng, đại khối đầu lại vừa là đấm ra một quyền, lực lượng cường đại bộc phát ra, xông thẳng mà ra, cuồng quyển mà xuống, xông về Ngô Thần. Phanh, kết kết thật thật một quyền lại lần nữa đánh vào Tiên Vương trên người. Tiên Vương run rẩy càng kịch liệt, ánh vàng tuôn ra không ngừng, nhưng là vẫn là không có phá toái vết tích. Đáng ghét a, Ngô Thần bây giờ là kìm nén đầy bụng tức giận, từ lần chọn lựa này bắt đầu vẫn luôn là hắn đang nắm giữ chủ động, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bị động tình huống. Hiện tại đến nơi này lại bị một cái đại khối đầu bước cho rất là bị động, cái này làm cho hắn rất là khó chịu. Không được, phải nghĩ biện pháp chuyển bị động làm chủ động. Ngô Thần thầm nghĩ đến bị động cục diện quả thực bực bội, hơn nữa rất mất thì giờ. Đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy. Lần này khảo hạch là nửa đường không ngừng nghỉ, nếu muốn lấy được ưu dị thành tích, nhất định phải biết như thế nào gìn giữ thực lực, tránh cho xuất hiện lực lượng lãng phí tình huống. Ở loại tình thế này bên dưới, một trận chiến đấu nếu như kéo dài rất lâu, đó đúng là một loại tai nạn, bởi vì kéo dài càng lâu, tiêu hao lực lượng thì càng nhiều, sau này đối mặt mạnh hơn đối thủ, vậy thì càng khó khăn đánh. Cho nên, Ngô Thần bây giờ nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, làm hết sức sớm chấm dứt chiến đấu. Như thế lời nói, mới có thể gìn giữ càng nhiều chiến lực, vẫn là không cách nào đánh vỡ sao? Đại khối đầu nhìn Ngô Thần Tiên Vương, không thể không nói, bất diệt kim thân quyết chính là rất không lên, so với hắn tiên thiên cương nguyên, vẫn còn ở trên, không hổ là luyện thể đệ nhất pháp môn. Nếu như vậy, vậy thì hai quả đấm cùng đi đi. Đại khối đầu cầm hai quả đấm, ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, sử dụng ra đại man lực thuật, mãnh liệt năng lượng, nhanh chóng hội tụ, tập hợp ở một nơi, có thập phân kinh khủng uy thế. Nhìn Ngô Thần, đại khối đầu trên mặt tươi cười, bằng hắn một kích này, nhất định có thể đem Ngô Thần Tiên Vương cho chấn vỡ. Hai quả đấm vừa ra, lực lượng cường đại, nhất thời bộc phát ra, liệt trùng ra, cuốn lên vô tận phong bạo, làm cho toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, muốn hoàn toàn tan vỡ xuống. Nhưng mà, ngay tại đại khối đầu lòng tin tràn đầy, cho là mình có thể chấn vỡ Ngô Thần Tiên Vương lúc. Đột nhiên, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thật là đủ, ngay sau đó, một cổ siêu cường năng lượng, từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một loại cuốn mà ra. Hạo hạo đáng đáng, cực kỳ kinh khủng, đây là, không gian đại đạo, đại khối đầu nhìn Ngô Thần, cặp mắt trợn tròn, giống như là gặp quỷ như thế. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần lấy hơi, nhìn đại khối đầu, đạo, mới vừa rồi ngươi đánh rất thoải mái đúng không, bây giờ sẽ để cho ngươi thưởng thức, cái gì gọi là thật thật tuyệt vọng. Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trong thân thể không gian lực lượng tán phát ra, tạo thành từng cổ một cuồng bạo không gian phong bạo, điên cuồng đánh ra, vô cùng kinh khủng, không gian tứ trọng phong, chương 2114, chấn áp thô bạo. Là mau sớm chấm dứt chiến đấu, Ngô Thần hay lại là vận dụng không gian lực lượng, chỉ thấy mênh mông lực lượng từ trên người hắn lao ra. Dẫn động không gian xung quanh kịch biến, bộc phát ra không ai sánh bằng kinh khủng uy thế, mênh mông năng lượng, chấn động mở ra, cuốn mà ra, vô cùng kinh khủng, giờ khắc này, toàn bộ không gian cũng đang phát sinh chấn động, không ngừng lay động, vô tận thiên địa nguyên khí, điên cuồng vọt tới, bị Ngô Thần lấy hỏa hoàng quyết trực tiếp thu lấy, có cực kỳ khủng bố uy thế, hạo hạo đáng đáng, trong chớp mắt, bốn đạo không gian chi môn chính là ngưng tụ tạo thành, xuất hiện ở Ngô Thần trên đỉnh đầu, từng cổ một thật lớn uy thế, hung bộc phát ra. Nhanh chóng lao ra, cuốn mà xuống, tựa như mở ra dị không gian chìa khóa, uy thế như vậy, chỉ là nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Chớ đừng nói chi là chân chính sử dụng được, cấp độ kia uy lực, nhất định chính là khó mà hình dung. Không gian đại đạo, đại khối đầu sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần lại lĩnh ngộ không gian đại đạo, một loại đại đạo, nhưng là khó khăn một chút lĩnh ngộ, nhìn tổng quát toàn bộ vũ trụ, có thể lãnh ngộ một loại đại đạo, đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những người đó chẳng lẽ là số một số hai cường giả siêu cấp? Bọn họ một khi xuất thủ, đúng là hủy thiên diệt địa, vô cùng đáng sợ, đại man lực thuật, đối mặt với Ngô Thần không gian đại đạo, đại khối đầu có thể là không dám khinh thường chút nào. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ hạo đại năng lượng từ trên người hắn lao ra. Đem chính mình khí thế cho nhảy lên tới cực hạn, lực lượng kinh khủng, khiến cho được không gian xung quanh cũng đang phát sinh run rẩy, không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi, không gian tứ trọng phong, mà đúng lúc này sau khi Ngô Thần công đánh tới, cường đại không gian lực lượng, dâng trào dũng động, lôi cuốn đến siêu nhân uy thế, mãnh liệt bùng nổ, có hủy diệt đất trời một loại kinh khủng uy năng, hạo hạo đáng đáng, chấn áp vạn vật, bốn đạo không gian chi môn, chia làm đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, đồng thời hướng đại khối đầu cho phóng tới, siêu cường uy thế, đủ để chấn áp thế gian hết thảy, nhìn Ngô Thần không gian chi môn xông lại, đại khối đầu cầm quả đấm, đem mình lực lượng nhảy lên tới cực hạn, sau đó một quyền đất đánh ra, siêu cường lực đo. Theo một quyền này lực lượng lao ra, cũng là liệt bùng nổ, có phá hủy thế gian vạn vật đáng sợ uy thế, phanh, đại khối đầu quả đấm, hung hăng đánh vào không gian chi môn phía trên, lập tức, một cổ kinh khủng phong bạo, từ đục điểm bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng một loại cuốn mà ra, hung vô cùng đáng sợ, một quyền này lực lượng, chính là đại khối đầu toàn bộ thực lực làm, cộng thêm tượng đại man lực thuật, tới hẳn là có thể nát bấy hết thảy trở ngại, nhưng là, vào lúc này, hắn nhưng là gặp phải trước đó chưa từng có kinh khủng trở lực. Loại này trở lực, giống như là hắn đem quả đấm cho nhập vào bông vải bên trong như thế. Lại thì không cách nào đem cho nát bấy, đây là chuyện gì xảy ra? Đại khối đầu mang trên mặt vô tận nghi hoặc, một loại hiện tượng, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, không khỏi cảm thấy rất là ngạc nhiên. Trên thực tế, hắn không hiểu, đây chính là Ngô Thần không gian đại đạo chỗ thần kỳ. Có thể đem ngoại lai sức mạnh công kích cho chuyển hóa tiến vào bên ngoài trong không gian. Từ đó giảm bớt đối với hắn chiêu số tổn thương, tiến tới đem uy lực tăng lên tới một loại mới tầng thứ. Mà đúng lúc này, Ngô Thần thao túng ngoài ra ba đạo không gian chi môn, lấy lôi đình một loại uy thế, hung hăng hướng đại khối đầu cho chấn áp tới, uy thế chí cường, vô cùng đáng sợ, vô cùng kinh khủng, nhìn thấy ngoài ra ba đạo không gian chi môn hướng hắn cho xông lại. Đại khối đầu sắc mặt đại biến, lập tức vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, lực lượng khổng lồ xung kích ra, quét ra, tiên thiên cương nguyên, đại khối đầu quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại bộc phát ra hiện tại, ngưng tụ tạo thành cường đại cương nguyên, ngăn trở ngoại lực tập kích. Ngươi cho rằng là, ngươi trước tiên cương nguyên hữu dụng không? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, hắn không gian chi môn, ở chỗ kỳ lạ phong ấn lực lượng, một khi sử dụng ra, đem lấy lôi đình chi thế nhanh chóng phát triển, đem đối thủ cho phong ấn chấn áp, cho dù là lực phòng ngự mạnh hơn nữa người, đó cũng là không thể chống đỡ được một loại sức mạnh. Ba mặt không gian chi môn đồng thời hướng trung gian đè ép đi. Siêu cường lực đo, nhanh chóng bùng nổ, quét ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, tệ hại, đại khối đầu gương mặt hoảng sợ đại biến. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu cường cương nguyên phòng ngự, lại thì không cách nào sinh ra tác dụng, loại tình huống này, thật đúng là hết sức tệ hại, Dưới mắt biện pháp duy nhất, đó chính là dựa vào chính mình lực lượng cường đại, cường thế đánh nát không gian chi môn, trừ lần đó ra, hắn là chớ không có cách nào khác. Đại man lực thuật, cầm quả đấm, đại khối đầu quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, sau đó một quyền đất đánh ra, siêu cường lực đo, theo một quyền này lực lượng bộc phát ra, hung hăng đánh vào không gian chi môn phía trên, hắn muốn một lần là xong, phá Ngô Thần không gian chi môn, bởi vì hắn biết, nếu như chính mình không phá trừ không gian chi môn, như vậy, chờ đợi hắn, đúng là thất bại vận mệnh. Một quyền này lực lượng, quả thực là vô cùng hung, siêu cường uy thế, liệt bùng nổ, trực tiếp tác dụng ở không gian chi môn phía trên, khiến cho không gian chi môn cũng đang phát sinh run rẩy, không ngừng lay động, là muốn vỡ nát. Dịch chuyển không gian, Ngô Thần lập tức vận chuyển không gian chi lực, sử dụng dịch chuyển không gian, đem đại khối đầu lực lượng cho chuyển tới trong dị không gian mặt đi. Suy yếu lực công kích của hắn, khiến cho không gian chi môn thừa nhận lực trùng kích đại phúc độ yếu bớt. Dị không gian, đây là không chỗ nào không có mặt, có không gian địa phương thì có dị không gian tồn tại, vì vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó, không gian chính là dị không gian, chỉ bất quá, dưới tình huống bình thường, dị không gian đều là không nhìn thấy, cũng cảm giác không tới, mà không gian tắc là bọn hắn sở sinh hoạt địa phương, là có thể cảm giác lấy được, đây chính là dị không gian cùng không gian duy nhất khác nhau. Nhưng là, làm nguyên có không gian phá toái sau, dị không gian sẽ hiện ra, thay thế nguyên lai không gian, trở thành mới không gian, dưới tình huống này, dị không gian hãy cùng không gian không có gì khác nhau. Tại sao có thể như vậy? Đại khối đầu cảm thấy có chút tuyệt vọng, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy một loại tình trạng. Cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy đồ vật. Có thể đem hắn uy lực công kích cho suy yếu, đây quả thực là vô địch, cho ta trấn áp. Đang lúc này, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc giục bốn đạo không gian chi môn, từ đông tây nam bắc bốn phương tám hướng xông về đại khối đầu. Cường thế đưa hắn cho trấn áp xuống, không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng. A, đại khối đầu kêu thảm một tiếng. Cả người đều bị không gian chi môn cho vây khốn, đáng sợ không gian lực lượng, không ngừng đánh đến thân thể của hắn, suy yếu hắn lực lượng, chương 2115, ẩn thân người, rất nhanh, đại khối đầu trên người khí thế liền yếu bớt, nguyên mãnh liệt lực lượng, cũng là dần dần gọt giảm xuống, vô lực sẽ cùng Ngô Thần chống đỡ được, ngươi bại, Ngô Thần lạnh lùng tuyên bố, ai, đại khối đầu thật sâu thở dài, đạo, thua ở không gian đại đạo, không oan, không gian đại đạo, đây chính là mạnh nhất trên thế giới đại đạo một trong. Ở thời gian đại đạo không ra dưới tình huống, càng bị khen là đệ nhất đạo, không người dám cùng tranh tài, thua ở người như vậy, hắn cũng không oan uổng. Ngô Thần thở phào, không thể không nói, cái này đại khối đầu thật là đủ mệt nhọc, lực phòng ngự cùng lực công kích đều là rất cường đại. Để cho người khó mà hạ thủ, nếu là vào thời điểm khác, hắn ngược lại là có thể với hắn từ từ xong, từ từ hao tổn, nhưng là, bây giờ không giống nhau, phía sau hắn còn có nhiều như vậy đối thủ đang chờ hắn. Hắn quyết không thể ở chỗ này tiêu hao quá nhiều lực lượng. Lãng phí chính mình chiến lực, cho nên, hắn mới là sử dụng không gian đại đạo, cường thế đem đối phương cho trấn áp, bằng không, hậu quả còn không biết sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. Đang lúc này, một ánh hào quang chiếu xuống đến, theo ở trên người hắn, thấy vậy, Ngô Thần biết, hắn lần này đã tấn cấp, thắng được chiến đấu thắng lợi, không có chống cự, Ngô Thần mặc cho cổ lực lượng này gia tăng ở trên người hắn. Đưa hắn cho mang đi tầng kế tiếp trong không gian, tiến hành cuộc kế tiếp tỉ thí, không gian đại đạo, quả nhiên danh bất hư truyền, đại khối đầu khen ngợi không dứt. Muốn là mình có thể lĩnh ngộ không gian đại đạo, thật là thật tốt, đáng tiếc, hắn không có thực lực đó cùng thiên phú, căn cũng không cách nào lĩnh ngộ được loại này đại đạo tinh túy. Chỉ có thể là hâm mộ, ở năng lượng kỳ dị chuyển đổi bên dưới, rất nhanh, Ngô Thần sẽ đến một cái không gian khác bên trong, một cái không gian, cùng trước hai cái không gian như thế, đều là trống trải, không có vật gì, trừ hắn trở ra, không thấy được bất kỳ vật gì, không biết lần này ta lại được gặp thế nào đối thủ. Ngô Thần lầm bầm lầu bầu, đối với nơi này không gian hắn là không quan tâm. Hắn càng quan tâm nhiều hơn là đối thủ của hắn, bất quá nhìn dáng dấp, đối phương bây giờ còn giống như không có, nếu đối phương chưa có tới, Ngô Thần cũng không nóng nảy, dứt khoát liền chờ một lát nữa, nhìn một chút đối thủ lúc nào sẽ đến đây đi, nhưng là, để cho hắn cảm thấy thất vọng là, hắn chờ một lúc lâu, cũng không thấy đối thủ xuất hiện, chuyện gì xảy ra, vẫn chưa xuất hiện, Ngô Thần cảm thấy rất mê muội, không nên a, hai lần trước, đối thủ đều là rất nhanh thì xuất hiện, tại sao lần này đối thủ chậm chạp không xuất hiện, đang lúc này, một loại quỷ dị ba động từ sau bên trong không gian truyền tới, loại ba động này rất là yếu ớt, rất không dễ dàng phát hiện, bất quá, hắn có không gian lực lượng, đối với chung quanh trong không gian rất nhỏ nhiễu động, hắn đều là rất nhạy cảm. Tới, Ngô Thần lúc này vận chuyển lực lượng, khổng lồ năng lượng màu vàng óng xông ra, hóa thành một tôn khổng lồ tiên vương, xuất hiện ở bên ngoài thân thể hắn. Hắn tiên vương vừa mới ngưng tụ ra, một cổ cường đại lực lượng, chính là hung hăng đánh vào tiên vương trên, bộc phát ra kim quang rực rỡ, sáng lạng vô cùng. Gần như vậy, Ngô Thần hù dọa giật mình, bị này cổ khoảng cách bị dọa cho phát sợ, mới vừa rồi nếu không phải hắn cảm ứng được trong không gian rất nhỏ nhiễu động, kịp thời ngưng tụ ra tiên vương, nhờ vào đó để chống đỡ đối phương công kích, hắn bây giờ chỉ sợ là đã sớm sa sút, nhưng là, cho tới bây giờ, hắn vẫn là không có nhìn thấy người, không biết cái tên kia kết quả tránh ở địa phương nào. Cho ta ra, Ngô Thần gầm lên, loại này lén lén lút lút tình huống, hắn chính là rất không thích. Qua một lúc lâu, mới từ trong không gian truyền ra một cái thanh âm, ngươi có phải hay không tu hành qua Bất Diệt Kim Thân Quyết? Ngô Thần đạo, đúng, Bất Diệt Kim Thân Quyết, Tiên Vương Trấn Cửu Thiên, đây đúng là có chút phiền phức. Tiên Vương Trấn Cửu Thiên, đại biểu lực phòng ngự cực hạn, toàn phương vị lập thể biến hóa phòng ngự, không chứa bất kỳ nhược điểm, một khi tiến vào Tiên Vương bên trong, bên ngoài lực lượng cũng rất ít có thể bị thương hắn. Ngô Thần lâm vào yên lặng, chốc lát, đạo, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là ẩn thân ở trong không gian đi, tương đương với thích khách loại, không sai. Bên trái không gian đột nhiên xuất hiện nhiễu động, sau đó một người từ giữa bên hiện ra, người này, vóc người nhỏ thấp, cặp mắt rất lớn rất sáng, nhìn qua hãy cùng một cái trong đêm tối đi thích khách như thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ là liếc mắt nhìn, cũng làm người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía. Ngô Thần nhưng là không sợ, hắn nhìn người này, đạo, người công pháp rất kỳ lạ, nhưng là lại đối với ta không có biện pháp có hiệu quả. Người kia cười, đạo, ngươi nói đúng, ngươi loại công pháp này, là ta một loại khắc tinh đi, cũng là ta ghét nhất một loại người. Hắn thật sự công pháp tu hành, yêu cầu ẩn thân, tá trợ ở không gian ẩn núp, sau đó sẽ lặng yên không một tiếng động đến gần đối thủ. Phát ra chí mạng tính một đòn, nhất cử đem đối thủ cho đánh bại, thắng được thắng lợi cuối cùng, nhưng là, Ngô Thần tu luyện võ công, nhưng là chuyên khắc hắn công pháp, loại này siêu cường hệ thống phòng ngự, toàn phương vị lập thể biến hóa, chút nào không góc chết. Là còn lại bất kỳ hệ thống phòng ngự cũng không có. Cho dù là lúc trước đại khối đầu tiên thiên cương nguyên, vậy cũng là không hoàn mỹ, đều có sơ hở, bất quá, Ngô Thần không quen đi tìm, cho nên cũng không có đi tìm, mà là áp dụng một loại đơn giản thô bạo phương thức trực tiếp trấn áp. Nhất cử đánh bại đối thủ, thắng được chiến đấu thắng lợi, mà Bất Diệt Kim Thân Quyết cũng không giống nhau, thật sự tạo ra được phòng ngự, đó là toàn phương vị lập thể biến hóa phòng ngự, không có bất kỳ góc chết, toàn bộ điểm, lực lượng đều là đều giải rác, duy nhất phương pháp phá giải đó chính là áp dụng tuyệt đối lực lượng cường đại tiến hành áp chế. Nếu không đem không có biện pháp chút nào, nhưng là, hắn có loại lực lượng này ấy ư, rất rõ ràng là không có. Cho nên, hắn không cách nào đánh bại Ngô Thần, ta không cách nào đánh bại ngươi, bất quá, ngươi cũng không cách nào đánh bại ta. Ngô Thần giỏi phòng ngự, hắn giỏi ẩn núp, đối phương lực công kích mạnh hơn nữa. Vậy thì thế nào, hắn tự tin hắn ẩn núp và né tránh công pháp, Ngô Thần là tuyệt đối không tìm được hắn, nếu không tìm được hắn, như vậy, lại nói chuyện gì đánh bại hắn đây? Thật sao? Ngô Thần cười, đạo, vạn nhất ta đánh bại ngươi thì sao? Người kia khinh thường nói, ngươi, đánh bại ta, thật là ý nghĩ ngu ngốc, ngươi cho rằng là, ngươi có thể tìm được ta vị trí, có thể công kích đến ta sao? Ngô Thần mi mắt rủ xuống, sau đó nói không chừng ta còn thực sự có thể tìm ra ngươi vị trí. Người kia thật sâu nhìn Ngô Thần liếc mắt, đạo, rất tốt, ngươi là người thứ nhất dám nói với ta như vậy lời nói ngươi. Nếu như ngươi có thể tìm ra ta vị trí, như vậy, ta liền tự động nhận thua, như thế nào đây? Hắn người như vậy, kiêng kỵ nhất liền là người khác biết vị trí hắn, nói như vậy, hắn cơ thượng cũng chỉ có thất bại vận mệnh, cho nên, hắn nhận thua đảo cũng không sao, bất quá, Ngô Thần khả năng ấy ư, đó là tuyệt đối không thể nào, ở phương diện này, hắn vẫn rất có lòng tin. Chương 2116, Vưu Nhất Phong, đây chính là ngươi nói, Ngô Thần cười, hắn có không gian chi lực, cho dù là ẩn thân người vậy thì thế nào, hắn cũng như thường có thể tìm ra, trừ phi đối phương với hắn, cũng là lĩnh ngộ có không gian chi lực, nói khoác mà không biết ngượng. Ở trên thế giới này, dám đối với ta Vưu Nhất Phong nói lời này, ngươi coi như là người đầu tiên. Vưu Nhất Phong lạnh rên một tiếng, hắn ẩn thân thuật, đó là tuyệt thế vô song, trừ phi thực lực vượt qua xa hắn, nếu không, dù ai cũng không cách nào tìm đến hắn bóng dáng. Đây là hắn tự tin, nói xong, thân hình hắn chính là biến mất, dung nhập vào trong không gian, hoàn toàn nhìn không thấy tăm hơi, hắn ngược lại là phải nhìn một chút, Ngô Thần kết quả cầm thứ gì tới tìm hắn bóng dáng. Dung nhập vào không gian sao? Nhìn Vưu Nhất Phong thân ảnh biến mất. Ngô Thần nhướng mày một cái, không khỏi không thừa nhận, cái này Vưu Nhất Phong đúng là rất có một bộ, hắn ẩn thân chi thuật xuất thần nhập hóa, chắc là lĩnh ngộ liên quan đại đạo đi, nếu không, không thể nào biết làm được trình độ như vậy. Vận chuyển lực lượng, Ngô Thần bắt đầu kiểm tra không gian xung quanh, hắn phải thử một chút nhìn, ở không dùng tới không gian đại đạo dưới tình huống, có thể hay không tìm ra đối phương bóng dáng, nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện, Vưu Nhất Phong cả người giống như là đột nhiên biến mất khỏi thế gian như thế. Biến hóa không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vô luận hắn thế nào vận chuyển lực lượng, vô luận hắn làm sao tìm được tìm, đều là từ đầu đến cuối tìm không thấy đối phương bóng dáng. Không biết chạy đến địa phương nào đi, xem ra, không sử dụng không gian đại đạo thì không được. Ngô Thần lắc đầu một cái, hắn cũng không muốn ở chỗ này với đối phương tiếp tục hao tổn nữa. Hoàn toàn không cần thiết, hắn phải nhanh chấm dứt chiến đấu, thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng. Không gian đại đạo một sử dụng ra, không gian xung quanh nhất thời liền phát sinh thay đổi, Ngô Thần giống như là đi tới ngoài ra một mảnh hoàn toàn bất đồng trong thế giới. Bốn phía không gian, trong dị không gian mặt hết thảy mọi thứ, hắn đều là thấy rất rõ ràng, căn sẽ không lưu chút nào, dọc theo không gian xung quanh từng cái quét nhìn, ánh mắt băn khoăn, tìm Vưu Nhất Phong bóng dáng, rất nhanh, hắn tìm được một bóng người, ở chỗ này, Ngô Thần vui mừng, đại khái người này nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ẩn thân chi thuật, đến hắn nơi này sau, lại là như thế yếu ớt không chịu nổi, chỉ cần không gian đại đạo vừa ra, hắn liền không có chút nào độn hành đi, không gian phong tỏa, Ngô Thần sử dụng một chiêu kỹ pháp tên là không gian phong tỏa, là dùng không gian đại đạo trực tiếp tại không gian trong tiến hành phong tỏa. Chỉ cần hắn một sử dụng ra, đối phương vô luận trốn địa phương nào đi, cũng không trốn thoát hắn phong tỏa. Phong tỏa Vưu Nhất Phong vị trí sau, Ngô Thần mở ra hành động, chỉ thấy hắn cầm đồ long đao, nhất đao trực tiếp bổ ra, sáng lạc đao mang sông thẳng lên, quét ra, giống như sóng dữ một dạng kinh thiên động địa. Trong không gian một nơi, Vưu Nhất Phong chính lặng yên không một tiếng động ẩn núp. Đối với mình ẩn thân thuật, hắn có rất mạnh lòng tin, vô luận là ai cũng không thể tìm tới vị trí hắn. Tiểu tử này vẫn còn muốn tìm ra ta vị trí, đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc. Vưu Nhất Phong lạnh rên một tiếng, không tin Ngô Thần có thể tìm được ra hắn vị trí chính xác. Nhưng là đột nhiên hắn liền cảm ứng được xung quanh có một cổ cường đại năng lượng chính hướng hắn cho xông lại, tốc độ công kích nhanh, lực lượng mạnh mẽ, đơn giản là không thể tưởng tượng. Ngẩng đầu nhìn lên, Vưu Nhất Phong hù dọa giật mình, thật là không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình, trực tiếp một cổ cường đại năng lượng đang nhanh chóng hướng hắn cho xông lại, mục tiêu của nó chỉ đúng là hắn chỗ phương hướng. Đi, Vưu Nhất Phong không nói hai lời, lập tức rời đi phương hướng. Hắn không muốn cùng Ngô Thần cứng rắn tiếp tục đấu, bởi vì này không phải là hắn cường hạng. Vưu Nhất Phong vừa đi, chân sau Ngô Thần công kích chính là đến, năng lượng kinh khủng bộc phát ra, đem kia một vùng không gian cho chém chết xuống. Chạy trốn sao? Bên kia, Tiên Vương bên trong, Ngô Thần nhìn Vưu Nhất Phong rời đi vị trí, khóe miệng lộ ra nụ cười. Trước, hắn cũng đã là dùng không gian phong tỏa đem Vưu Nhất Phong vị trí vững vàng phong tỏa. Cho nên, vô luận hắn chạy trốn tới địa phương nào đi, kia cũng không thể chạy thoát được lòng bàn tay hắn. Nguy hiểm thật, Vưu Nhất Phong vỗ ngực một cái, cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Bất quá, hắn càng bồn chồn là, Ngô Thần làm sao biết hướng chỗ đó phát động công kích đâu rồi? Là hắn hành tung bại lộ đâu rồi? Hay lại là chỉ là một tình cờ? Nhất định là tình cờ, Vưu Nhất Phong nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đổ cho là tình cờ, bởi vì hắn không tin, Ngô Thần có thể tìm ra vị trí hắn, là tuyệt đối không thể nào, đối với cái này cái, hắn là có lòng tin tuyệt đối, bất kể Ngô Thần như thế nào đi nữa lợi hại, có mạnh đến đâu, kia cũng đều là không có khả năng phát hiện vị trí hắn. Đổi lại xuống, Vưu Nhất Phong biết, thực lực đạt tới bọn họ loại cảnh giới này người, cảm giác lực có bao nhiêu bén nhạy, dù là hắn lộ ra chút xíu một chút nhiễu động hoặc là năng lượng, đều là có thể sẽ biết được hắn hành tung. Mới vừa rồi hắn đang di động vị trí lúc, kia tiếp theo đã bị tiết lộ vị trí hắn, cho nên, hắn quyết định lại chuyển rời một cái phương hướng, bảo đảm chính mình an toàn cùng ẩn núp, lại đổi vị trí sao? Ngô Thần lẳng lặng nhìn Vưu Nhất Phong rời đi vị trí, nhưng là không chút hoang mang, trước hắn đã là dùng không gian phong tỏa vững vàng phong tỏa đối phương vị trí. Vô luận hắn chuyển tới địa phương nào đi, cũng không thể là đối thủ của hắn, cho nên, hắn làm hết thảy, đều là tốn công vô ích, cho ta toái. Ngô Thần cầm đồ long đao, lại vừa là nhất đao bổ ra. Siêu cường lực đo, hung bộc phát ra, nhanh chóng xông về Vưu Nhất Phong. Bên kia, trong không gian, Vưu Nhất Phong vừa mới giấu vị trí tốt, lúc này hẳn không tìm được đi. Vưu Nhất Phong lầm bầm lầu bầu, hắn tin tưởng, bằng hắn kỹ pháp cùng năng lực, Ngô Thần là tuyệt đối không tìm được hắn tung tích. Đây là không chút nào nghi ngờ, nhưng là đang lúc này, đột nhiên, một cổ cường đại lực lượng đất hướng hắn cho tập tới. Giống như kinh đào hái lãng một dạng cường thịnh vô cùng. Không cách nào hình dung, Vưu Nhất Phong sắc mặt đại biến. Hắn hiểu được một cổ lực lượng đến tột cùng là thuộc về ai. Không phải là Ngô Thần ấy ư, trừ hắn ra, không thể nào biết có một người khác. Tránh, Vưu Nhất Phong một lần nữa mau tránh ra, né tránh Ngô Thần công kích. Sau một khắc, kia một vùng không gian liền phát sinh băng liệt, căn cũng không cách nào tiếp nhận được kia một loại siêu cường lực đo. Bị triệt để chấn vỡ, tại sao có thể như vậy? Hắn thế nào phát hiện? Một lần tập kích, có lẽ có thể đổ cho tình cờ, nhưng là, liên tục hai lần công kích, vậy là có thể nói rõ một vài vấn đề. Chẳng lẽ, Ngô Thần thật có thể phát hiện vị trí hắn sao? Không, tuyệt đối không thể nào. Vưu Nhất Phong hung hăng lắc đầu, hủy bỏ chính mình suy đoán, bởi vì đây là căn không thể nào, Ngô Thần là tuyệt đối không thể nào phát hiện hắn hành tung. Hắn không tin, hắn ẩn thân thuật tốt như vậy, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện hắn. Chương 2117, Lam Quang, còn không chịu khuất phục sao? Ngô Thần nhìn thấy Vưu Nhất Phong còn đang né tránh, trên mép lộ ra vẻ tươi cười, hắn không khỏi không thừa nhận, người này ẩn thân chi thuật đúng là thập phân kỳ diệu. Nhưng là, lần này đối phương gặp phải hắn, tại hắn không gian đại đạo trước mặt, khá hơn nữa ẩn thân thuật, đó cũng là không có nửa điểm nhi chỗ dùng, chỉ có thất bại vận mệnh, đồ long đao, Ngô Thần lại vừa là nhất đao bổ ra, lần này hắn liền không nữa khách khí, duy nhất phát ra lưỡng đạo đao khí, lưỡng đạo đao khí lẫn nhau đan chéo, hướng Vưu Nhất Phong cho tiến lên, kia giao lộ chính là Vưu Nhất Phong vị trí chỗ ở. Vưu Nhất Phong gương mặt đại biến, không nói hai lời, bóng người chợt lóe, lập tức né tránh, nhưng là, còn không đợi hắn né tránh, Ngô Thần công kích chính là tới, thoáng cái trúng mục tiêu hắn. A, Vưu Nhất Phong kêu thảm một tiếng, bị Ngô Thần cho trực tiếp trúng đích, thân thể giống như diều đứt dây, rơi xuống đất, đã là sa sút, ngươi thua, Ngô Thần lãnh khốc tuyên bố, ta thua sao? Vưu Nhất Phong thở dài, đúng vậy, hắn đã thua, thua triệt để, bất quá, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi đến tột cùng là làm thế nào biết ta vị trí? Cái vấn đề này, là hắn muốn biết nhất, Ngô Thần liên phát ba lần công kích, đều có thể trúng mục tiêu hắn vị trí chỗ ở, cái này thì tuyệt đối không cách nào dùng tình cờ để giải thích. Chỉ có thể là một loại tình huống, đó chính là hắn đối với vị trí hắn như lòng bàn tay. Bằng không, không thể nào mỗi lần cũng đánh trúng. Ngô Thần cười, đạo, ngươi ẩn thân thuật, đúng là rất không lên, nếu không phải ta nắm giữ một loại đặc thù đại đạo, ta cũng không cách nào biết được ngươi vị trí chính xác. Mặc dù nói đánh bại Vưu Nhất Phong, nhưng Ngô Thần đối với hắn ẩn thân thuật đó là sùng bái đầy đủ. Loại này đặc thù kỹ pháp thật khá vô cùng, nếu là đổi thành một người khác, chưa chắc liền có thể phá giải, hoặc là coi như là có thể phá giải, đó cũng là phải hao phí rất đại khí lực. Đặc thù đại đạo, cái gì đại đạo? Ngô Thần cười nói, không gian đại đạo, cái gì, không gian đại đạo, ngươi nắm giữ loại này đại đạo? Vưu Nhất Phong đất mở to hai mắt, cảm thấy cực kỳ rung động, không gian đại đạo, đây cũng không phải là cái gì một loại đại đạo a. Nhìn tổng quát toàn bộ vũ trụ thiên địa, có thể lĩnh ngộ một loại đại đạo, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những người đó, chẳng lẽ là trong thiên địa đứng đầu cấp cường giả tuyệt thế? Có siêu cường lực đo, nhưng mà, Ngô Thần bây giờ mới bao nhiêu tu vi, nhiều lắm là chính là thần hoàng cảnh, lại là có không gian đại đạo, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Ngô Thần gật đầu một cái, lần này, hắn có thể phá giải Vưu Nhất Phong ẩn thân thuật, không gian đại đạo là không thể bỏ qua công lao, nếu không phải như vậy, hắn đối mặt Vưu Nhất Phong ẩn thân thuật, khả năng cũng chỉ có chọn lựa cực đoan biện pháp, trực tiếp đem nơi này không gian đem phá hủy diệt, hóa thành một mảnh nhỏ chân không, hãy cùng ban đầu Thái Thản Hoàng giả đối phó hắn không gian đại đạo như thế. Trực tiếp đem không gian xung quanh đem phá hủy diệt, làm cho không người nào có thể độn hành, bất quá, làm như vậy lời nói, đó là rất hao phí lực lượng, đối với hắn tiếp theo tỉ thí, đó là rất bất lợi. Thời, không gian vận chuyển, một cổ lực lượng tác dụng ở trên người hắn, sau đó, hắn bóng người liền từ nơi này biến mất, tiến vào tầng kế tiếp trong không gian, kinh ngạc nhìn Ngô Thần từ nơi này biến mất, Vưu Nhất Phong thở dài, thua ở không gian đại đạo, không oan, rất nhanh, Ngô Thần đi tới tầng kế tiếp thế giới, cái thế giới này cùng trước như thế. Là hoàn toàn trống trải thế giới, không có bất kỳ vật gì, đối với cái này cái, hắn đã sớm là thành thói quen, dù sao, hắn bây giờ đã kinh lịch 3 trận chiến đấu, mà thực lực đạt tới hắn loại cảnh giới này, mỗi một người đều có chính mình đặc biệt lĩnh, nói cách khác trước Vưu Nhất Phong, như vậy ẩn thân thuật, liền hắn đều muốn cảm thấy thán phục, mà ở trước hắn cái đó đại khối đầu đâu rồi, đó cũng là không kém, vô luận là thuần lực lượng, hay lại là lực lượng phòng ngự, đều là đạt tới một loại cực hạn, cho dù là hắn, cũng không dám cùng với chọi cứng. Cuối cùng là sử dụng không gian tứ trọng phong, cường thế đem tên kia cho trấn áp, bằng không, còn không biết muốn phí bao nhiêu khí lực đây. Tiên vương trấn cửu thiên, không có chút gì do dự, Ngô Thần trực tiếp liền đem tiên vương cho ngưng tụ ra. Trải qua Vưu Nhất Phong ẩn thân thuật, hắn đã là trở nên cẩn thận, là cố hắn trực tiếp liền áp dụng tiên vương kiểu, trước tiên đem tiên vương cho ngưng tụ ra lại nói, để tránh phát sinh tương tự đánh bất ngờ tình huống, trực tiếp liền đem tiên vương cho ngưng tụ ra, ngươi là sợ ta xuất thủ đánh lén ngươi sao? Ngô Thần Tiên Vương vừa mới ngưng tụ ra, một cái thanh âm chính là vang lên, Ngô Thần nhìn sang, chỉ thấy một tên thanh niên quần áo xanh chẳng biết lúc nào xuất hiện. Liền đứng cách hắn ngoài một trượng địa phương, hai tay bao bọc, ung ung nhìn hắn, đúng vậy, ta sợ người khác đánh lén ta, Ngô Thần cũng không phản bác, hắn ngưng tụ ra Tiên Vương, là vì phòng ngừa người khác đánh lén hắn, thú vị, thú vị, thanh niên quần áo xanh cười, đạo, ngươi tên là gì, Ngô Thần đạo, Ngô Thần, ngươi thì sao, thanh niên quần áo xanh đạo, ngươi có thể gọi ta Lam Quang. Lam Quang, cùng quần áo ngươi ngược lại rất xứng đôi, Ngô Thần cũng không đi tận lực chú ý đối phương tên thật. Cho dù là không hữu danh tự, kia cũng không có bất cứ quan hệ nào, không biết ngươi Tiên Vương có thể chịu được ta mấy cái công kích. Lam Quang cũng là biết Tiên Vương trấn cửu thiên, là bất diệt kim thân quyết bên trong điển hình nhất một chiêu. Có cực kỳ mạnh mẽ lực phòng ngự, có thể nói là trên toàn thế giới cường đại nhất hệ thống phòng ngự. Một khi ngưng tụ ra, giống như là tiên thiên đứng ở thế bất bại, bất quá, cường đại đi nữa hệ thống phòng ngự. Đó cũng là có hạn, ở tuyệt đối lực công kích cường đại trước mặt, bất kỳ hệ thống phòng ngự cũng là một loại thân xác, lên không bao lớn tác dụng. Nghe vậy, Ngô Thần cười, không thể không nói, người này đối với thực lực mình rất có tự tin, bất quá, hắn đối với thực lực mình, đó cũng là rất có lòng tin, cho nên, hắn lẳng lặng nói, ta cho là, ta có thể ngăn được ngươi toàn bộ công kích. Lam Quang mi mắt rủ xuống, đạo, ta gặp không ít với ngươi như thế trả lời người, nhưng là, nhiều nhất không cao hơn ba chiêu, bọn họ sẽ đổi lời nói, phải không, có lẽ, ta sẽ không đổi lời nói, Ngô Thần cười nói, Lam Quang đạo, hy vọng ba chiêu sau, ngươi còn có thể là như vậy một loại nhận biết. Dứt lời, Lam Quang đem hai tay để xuống, bóng người chợt lóe, hóa thành một đạo Lam Quang, nhanh chóng biến mất, thật là nhanh, Ngô Thần âm thầm cả kinh, không nghĩ tới, người này tốc độ lại là nhanh như vậy, Lam Quang tên, quả thật thích hợp tên hắn, phanh, sau một khắc, hắn tiên vương chính là run lẩy bẩy, không ngừng lay động, giống như là gặp phải trọng trùy đập như thế, là khủng bố như vậy, hảo cường lực lượng, thụ đối phương một đòn, Ngô Thần giờ mới hiểu được, Lam Quang lực công kích vô cùng kinh khủng, so với cái đó đại khối đầu. Đó là chắc chắn mạnh hơn. Chương 2118, tự phụ Lam Quang. Tiên vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, năng lượng cường đại từ trên người hắn lao ra, kim quang rực rỡ, tràn vào đến tiên vương bên trong, khiến cho tiên vương lực lượng đạt tới tối đại hóa, đem tiên vương lực lượng đạt tới tối đại hóa thời điểm, kia một loại chấn động cảm giác liền muốn giảm yếu rất nhiều. Cường đại phòng ngự, kim quang rực rỡ, đem chung quanh năng lượng cho tan mất đại bán bộ phận. Chân chính đối với Ngô Thần có thương hại lực công kích. Vậy thì tương đối muốn giảm yếu rất nhiều rất nhiều, ngươi lực phòng ngự không tệ. Lúc này, ánh sáng chợt lóe, lộ ra một đạo nhân ảnh, một đạo nhân ảnh, không phải là Lam Quang hay lại là ai? Ngô Thần đạo, lực công kích của ngươi cũng là rất cường đại. Căn cứ hắn liếc mắt, người này lực công kích so với trước kia kia một cái đại khối đầu còn phải càng cường đại hơn. Sắc bén vô song, đại khái là với người này lĩnh ngộ đại đạo có liên quan đi. Nếu không, không thể nào có như thế lực công kích cường đại, lực công kích của ta, tại thần hoàng cái cảnh giới này bên trong có thể xếp vào trước 10, Lam Quang nhàn nhạt nói, cái gì, nghe được cái này, Ngô Thần nhưng cả kinh, trên cái thế giới này, thần hoàng cấp bậc cường giả nhiều như vậy, có thể ở nhiều cường giả như vậy bên trong cũng xếp hạng thứ 10. Đủ để thấy, người này lực công kích, nên khủng bố cỡ nào, hù dọa ấy ư, nếu là hù dọa, vậy cũng không nên so với, người đã thua, cao thủ tỉ thí, tâm tính là cực kỳ trọng yếu, nếu là tâm tồn nhút nhát, trước khi thế thượng chính là đã thua, làm sao nói thắng lợi đâu rồi, căn liền là không có khả năng. Ngô Thần đạo, là có một chút điểm, nhưng phải nói hù được, kia còn không đến mức, đối với mình thực lực, Ngô Thần vẫn có lòng tin, người này mặc dù lực công kích kinh khủng, nhưng cũng không trở thành để cho hắn hoàn toàn sợ hãi. Bởi vì lực công kích cũng không có nghĩa là hết thảy, còn có còn lại rất nhiều nhân tố cần phải cân nhắc. Vì vậy, bọn họ tỉ thí là thực lực tổng hợp, mà không phải chỉ một thì nhìn lực công kích hạng nhất mà thôi. Còn có hai chiêu, chờ ngươi tiếp ta đây hai chiêu rồi hãy nói, Lam Quang đối với thực lực mình đó là cực độ tự tin. Loại tự tin này, cơ hồ là đã lên cao đến tự phụ trình độ, bất quá, hắn cũng có hắn tự phụ chi phí, ít nhất, hắn thấy là như vậy, Ngô Thần cười, đạo, chỉ là phòng ngự cũng không có gì hay, không bằng ngươi cũng tiếp ta một chiêu, như thế nào, có thể, để cho ta cũng kiến thức một chút lực công kích của ngươi đi. Lam Quang nhàn nhạt nói, Ngô Thần đạo, nhắc nhớ trước một chút, ngươi đem lực lượng tăng lên tới trình độ lớn nhất, nếu không, rất có thể không chống đỡ được ta công kích, nghe vậy, Lam Quang đầu tiên là sững sờ, chợt cười ha ha. Ha ha ha, ngươi cười cái gì? Ngô Thần hỏi, Lam Quang đạo, ngươi lời nói, là đời ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Hắn đối với thực lực mình, kia là có lòng tin tuyệt đối, so sánh với hắn mà nói, Ngô Thần tựu giống với là con kiến hôi một dạng hỏi do hỏi. Ở trên thế giới này, con kiến hôi có thể tạo được liền đại tác dụng, chẳng lẽ còn có thể phiên thiên không được, phải không? Vậy ngươi nhưng là phải chuẩn bị xong. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, người này, nếu như vậy tự phụ, còn phải nói trong vòng ba chiêu đánh bại hắn, như vậy. Hắn liền so với hắn cuồng hơn, nhanh hơn, hắn muốn một đòn liền đem người này cho đánh ngã, triệt để giết một giết người này uy phong, không gian tứ trọng phong, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại năng lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, giống như thiên hà băng liệt, cửu thiên vỡ nát, Lam Quang vẫn chẳng thèm ngó tới, hắn đối với thực lực mình, có lòng tin tuyệt đối, vô luận Ngô Thần thực lực có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn, đến khi hắn tuyệt kỹ là cái gì, hắn cũng không cần phải đi để ý. Ngược lại đánh bại không hắn là được, vô tận không gian chi lực, từ bốn phương tám hướng vọt tới, trong chớp mắt, chính là ngưng tụ trở thành bốn đạo không gian chi môn. Bốn đạo không gian chi môn, so với trước đối phó đại khối đầu thời điểm mạnh hơn. Một loại mênh mông lực lượng thần bí, từ trong đó thấm ra, làm cho không gian xung quanh đều là phát sinh ngưng kết. Đây là chuyện gì xảy ra? Lam Quang cũng là cảm giác một tia dị thường, hắn nhìn Ngô Thần liếc mắt, đạo, ngươi đây là cái gì chiêu số? Ngô Thần loại này chiêu số, hắn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không khỏi có chút kinh hãi. Ngô Thần nhàn nhạt nói, ta không phải mới vừa nói sao? Mới vừa nói, để cho ta suy nghĩ một chút nhìn. Lam Quang rất nhanh thì nhớ tới trước Ngô Thần lời nói. Đột nhiên, hắn con người đất co rụt lại, hoảng sợ nhìn Ngô Thần, thân thể đều là run rẩy lên, ngươi đây là lực lượng gì? Ngô Thần biết, Lam Quang đã là đoán được, cũng không có ý định giấu giếm cái gì. Đạo, không gian lực lượng, cái gì? Không gian lực lượng, Lam Quang cả người cả kinh thất sắc, nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Không gian lực lượng, đây chính là trên cái thế giới này cường đại nhất lực lượng một trong. Những lực lượng khác, trừ thời gian ra, không có sức mạnh có thể cùng một loại sức mạnh chống đỡ được. Người lĩnh ngộ không gian đại đạo, Lam Quang kinh hoàng vạn trạng, không gian chi lực, nếu là không có không gian đại đạo thúc dục, đó là căn lên không tác dụng gì. Ngô Thần có thể sử dụng một loại sức mạnh, vậy thì chứng minh, hắn là lĩnh ngộ không gian đại đạo. Không sai, Ngô Thần gật đầu một cái, làm sao có thể à? Lam Quang không tin, không gian đại đạo, ở toàn bộ vũ trụ trong thiên địa, có thể lĩnh ngộ một loại đại đạo, đó cũng là lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những người đó đâu rồi? Chẳng lẽ là trong thiên địa cường giả tuyệt đỉnh, có vô cùng thực lực cường đại, nhưng mà, Ngô Thần mới là thực lực gì? Bất quá chỉ là thần hoàng cảnh mà thôi, như vậy thực lực, là có thể lĩnh ngộ không gian đại đạo, trực giác nói cho hắn biết, là tuyệt đối không thể nào, đã từng. Hắn là như vậy đối không gian đại đạo si mê qua. Phí rất nhiều sức lực đi lĩnh ngộ, đi truy tầm, kết quả cuối cùng nhưng là không cần lạc quan, lấy thất bại mà kết thúc, liền đủ để chứng minh, không gian đại đạo độ khó, không phải là cường giả tuyệt đỉnh, căn không cần nhớ chạm đến một loại đại đạo, liền sờ cũng không muốn đi sờ, đó bất quá là ở lãng phí thời gian, cái mất nhiều hơn cái được. Ngô Thần cười nhạt, hắn bây giờ đã không muốn nói thêm cái gì, trực tiếp lấy cường lực trấn áp là được. Không gian tứ trọng phong, Ngô Thần hét lớn một tiếng. Quanh thân lực lượng dũng động, dẫn động bốn đạo không gian chi môn, từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng hướng Lam Quang cho đè ép đi. Công kích cực kỳ mạnh mẽ, vô cùng kinh khủng, đối diện, Lam Quang nhìn thấy Ngô Thần đánh tới, sắc mặt cũng là cực đoan ngưng trọng, lúc trước lòng khinh thị, sớm là đã tan biến không còn dấu tích, nếu như đang đối mặt không gian đại đạo thời điểm, hắn còn không sử dụng toàn bộ thực lực lời nói, như vậy, hắn mới thật sự là không có thuốc nào cứu được. Lam Quang bốn sát kiếm, Lam Quang quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại từ trên người hắn bộc phát ra, giống như thủy triều, vào giờ khắc này, hắn là như vậy khiến cho ra bản thân tuyệt kỹ, mưu đồ chống đỡ Ngô Thần công kích. Chương 2119, Lam Quang tứ sát kiếm. Khoảnh khắc, bốn thanh kiếm xuất hiện, trôi lơ lửng ở Lam Quang bốn phía, không ngừng xoay tròn, từng cổ một siêu cường sát lực tán phát ra, giống như ngập lụt một loại khơi thông mà xuống, đáng sợ năng lượng, không ngừng chấn động, không ngừng bùng nổ, có chém chết hư không một loại kinh khủng uy thế, cực kỳ kinh người. Giờ khắc này, đối mặt với Ngô Thần không gian tứ trọng phong, Lam Quang cũng là thi triển ra chính mình cường tuyệt nhất kỹ năng. Lam Quang tứ sát kiếm, bốn thanh kiếm đồng thời xuất hiện, có giết chết hết thảy đáng sợ uy thế, đủ để chém phá thiên địa vạn vật, nát bấy chu thiên hết thảy. Mà đúng lúc này, Ngô Thần đánh tới, siêu cường năng lượng, không ngừng chấn động, không ngừng dũng động, vô cùng đáng sợ, vô cùng tinh người, không gian tứ trọng phong, vô tận không gian chi lực, tán phát ra, đồng loạt xông về Lam Quang, phải đem hắn cho trấn áp. Thấy vậy, Lam Quang sắc mặt ngưng trọng, loại lực lượng này quả thực quá vĩ ngạn, quá kinh khủng, đơn giản là cường được không cách nào hình dung, không thể không nói, không gian chi lực chính là vô cùng cường hãn, vẻn vẹn là từ nơi này một phần uy thế đến xem. Liền muốn hơn xa với còn lại đại đạo, Lam Quang tứ sát kiếm, Lam Quang quát lên một tiếng lớn, thúc dục kiếm lực, cuồng nộ bùng nổ, đáng sợ kiếm khí, sáng lạng vô cùng, hung vô cùng, có khó có thể tưởng tượng kinh khủng uy thế, đủ để băng diệt thế gian hết thảy, như vậy có thể thấy. Lam Quang một chiêu này, cũng là không thể tầm thường so sánh, có khó có thể tưởng tượng đáng sợ uy thế, chính là không xuất thế sát chiêu, hai cổ lực lượng, mãnh liệt đụng nhau, nhất thời, từng cổ một siêu cường uy thế, tán phát ra, giống như thủy triều, xông về bốn phương tám hướng, cực kỳ kinh người, cực kỳ kinh khủng, giờ khắc này, toàn bộ không gian đều run rẩy, kịch liệt lay động, năng lượng kinh khủng, không ngừng bùng nổ, không ngừng chấn động, siêu cấp đáng sợ, siêu cấp kinh khủng, có thể nát bấy thiên địa vạn vật. Ngô Thần thân thể rung một cái, huyết khí trong cơ thể dũng động, không thể không nói, cái này Lam Quang mặc dù rất ngông cuồng, nhưng là phần thực lực này, nhưng cũng là cực kỳ cường hãn, xa xa không phải là cái gì người bình thường thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Vô cùng đáng sợ, không gian chi lực, gia tăng thân ta, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, lấy chính mình lực lượng cường đại, cưỡng ép cưỡi không gian xung quanh, siêu cường năng lượng, không ngừng bùng nổ, hung vô cùng đáng sợ, có băng diệt vạn vật một loại uy thế. Tại hắn cường lực dưới sự khống chế, không gian xung quanh bắt đầu vận chuyển, gia tăng ở trên người hắn, khiến cho trên người hắn không gian chi lực lại lần nữa bộc phát ra. Siêu cường uy thế, uy áp mạnh mẽ, trực tiếp đem Lam Quang cho đè xuống. Làm sao có thể, nhìn thấy chính mình Lam Quang tứ sát kiếm bị đè xuống. Lam Quang thân thể nhưng rung một cái, trong con mắt có, nhưng mà nồng nặc không tưởng tượng nổi, thế nào cũng không nghĩ đến, Ngô Thần lực lượng cuối cùng sẽ cường đại đến mức độ này. Nhất định chính là không thể nào tin nổi, sát lực hiện tại, thiên địa sợ, quỷ thần khóc, vạn vật chôn cất, Lam Quang mặc niệm pháp chú, mỗi lần đọc một chữ, trên người hắn sát khí liền muốn phong phú một phần, đến một chữ cuối cùng lúc rơi xuống sau khi, trên người hắn sát khí thì đến được một loại cực hạn mức độ, khiến người ta cảm thấy giống như là trong địa ngục chết như thần. Có không ai sánh bằng kinh khủng uy thế, sát hại đại đạo, Ngô Thần đất cả kinh, không nghĩ tới, Lam Quang lĩnh ngộ đại đạo, cuối cùng sát hại đại đạo, một loại đại đạo, là một loại cực kỳ khủng bố đại đạo,